Một, người ác hành. Này các tỷ kheo, có năm nguy hại này cho người ác hành. Thế nào là năm? Tự mình chỉ trích mình, sau khi suy xét, các bậc trí quở trách, tiếng ác đồn khắp. Khi mạng chung, tâm bị mê loạn. Sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các tỷ kheo, đây là năm nguy hại cho người ác hành. Này các tỷ kheo, có năm lợi ích này cho người thiện hành. Thế nào là năm? Tự mình không chỉ trích mình. Sau khi suy xét, các bậc trí tán thán, tiếng tốt đồn khắp. Khi mạng chung, tâm không bị mê loạn. Sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Này các tỷ kheo, đây là năm lợi ích cho người thiện hành. Bây giờ mình học kinh 241. Kinh 241 là ngài dạy rằng một cái người mà có gọi là tam nghiệp bất thiện, gọi là ác hành á, Buccarita. Tam nghiệp bất thiện là sao? Có nghĩa là thân hành động với cái sự điều khiển của tham sân si, khẩu nói năng với cái sự điều khiển của tham sân si, ý suy tư với cái sự tác động của tham sân si nha. Thì cộng chung gọi là ác hạnh nha. Thì là một cái người sống ác hạnh như vậy thì họ sẽ bị năm cái quả xấu sau đây. Một là thường xuyên sống trong sự cắn rứt, thường số một là thường xuyên sống trong sự cắn rứt. Hai là bị các cái bậc hiền trí, là những người lành á, họ quở trách. Cái số ba là rất dễ bị dính tiếng xấu, rất dễ. Số bốn là khi mạng chung cận tử, tâm khó mà bình tĩnh, tâm khó bình tĩnh. Và cái số năm đó là chết rồi khó mà đi lên nha, khó mà đi lên. Bởi vì trong kinh nói có những cái hạng người mà khi chết rồi mới khó được có cái chết đẹp á. Một là ác quá nhiều, tổng cộng không biết trong rừng rồi nhớ không, trong rừng ghi giùm tôi đi. Một là ác quá nhiều, thiện quá ít. Ác quá nhiều, thiện quá ít. Rồi cái người nữa là cái người gọi là ham thích hưởng thụ, ham thích hưởng thụ dục lạc. Rồi số ba là cái người mà coi như gọi là ái luyến cái thân xác này. Và cái số bốn là còn những cái điều hoang mang nghi hoặc mà chưa được giải quyết ở trong giáo pháp đó, nhớ nha con. Thì tổng cộng là bốn cái điều này thì coi như là chết không có yên nha, nhớ. Bây giờ mình còn trẻ, mình còn khỏe thì mình sung lắm, mình không có nghĩ đến lúc mình chết. Nhưng mà nói thiệt, đâu có bằng chứng nào cho thấy mình già mới chết nha, không còn chứng. Chỉ riêng mấy cái ngày vừa qua đó là tai nạn giao thông trong nước đó, qua cái vụ Noel đó là cũng mấy chục mạng á, bị thấy không. Đâu có cần phải bệnh, đâu cần phải già. Khi khơi sung sống, sống nghĩa lặn ra chết ngắt kìa, cái đó dễ ẹ kìa, cái đó nó không có gì khó hết nha. Cho nên là không phải tùa hồ mà nó là sự thật. Mà cái mà ngán nhất là trong cái giây phút mình biết là hôm nay là ngày cuối đời đó, mà trong khi là bao nhiêu cái giấc mộng vàng son nó còn đầy ra đó mà mình chưa thành được. Rồi còn bao nhiêu thứ mình thương, mình thích mà phải bỏ lại, bao nhiêu chuyện làm dở dang chưa có hoàn tất. Rồi làm sao mà đi đây? Cho nên đây là lý do vì đâu mà Thế Tôn dạy rằng một cái người sống với tam nghiệp bất thiện ấy thì sẽ mắc một năm cái lỗi, năm cái quả xấu này nè. Lúc bình thường thì thường xuyên sống trong cái sự cắn rứt, dễ bị cái người lành họ quở trách. Cái đứa tào lao nó quở mình có ngán, nhưng mà mình sợ cái người lành á, cái người lành hồi giờ mình họ chê là thua. Rồi cái thứ ba là dễ bị tiếng xấu, và thứ tư đó là chết bị mê loạn. Và cái thứ năm đó là chết thì khó đi lên nha. Còn cái người mà có cái đời sống thiện pháp đó thì họ không có bị năm cái này. Và hôm nay trong cái bài giảng này tôi nhắc lại một chuyện nữa, chúng ta chỉ có thể sống với chánh niệm thì chúng ta mới thực hiện cái bài kinh này một cách hoàn mãn, nghiêm túc, đầy đủ nha. Chỉ có thể sống với chánh niệm thôi, chỉ có thể sống với chánh niệm, không có con đường khác. Trong kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật cũng dạy như vậy, đây là con đường duy nhất nha, đây là con đường duy nhất. Kinh Tứ Niệm Xứ chứ không phải là chúng tôi nói, mà kinh Tứ Niệm Xứ trong Trường Bộ và Trung Bộ có nói như vậy. Chỉ có đời sống chánh niệm mới là con đường duy nhất dẫn đến cái sự chấm dứt khổ hưu, thành tựu chánh trí và chứng ngộ niết bàn. Chỉ có con đường chánh niệm, trước mắt là thanh tịnh tam nghiệp, thứ nữa là chính đời niệm, nó mới là nền tảng cho cái tuệ học nó phát triển tới nơi tới chỗ. Nhớ nha, cái này rất là quan trọng. Không có chánh niệm mình không có sống trong kiểm soát, không sống ở trong cái sự tự chủ thì coi như là tam nghiệp bị bỏ ngỏ nha. Thiếu chánh nghiệp, thiếu cái chánh niệm là coi như tam nghiệp bỏ ngỏ. Bỏ ngỏ có nghĩa là làm, nói và suy tư không có trong cái tầm kiểm soát. Mà các vị thử tưởng tượng một chiếc xe nó chạy trên đường mà nó không có nằm trong cái tầm kiểm soát của người tài xế thì nó nguy cỡ nào. Một cái bộ phận cơ thể mà nó hoạt động mà không nằm trong tầm kiểm soát của mình, ví dụ mình bị Parkinson, mình bị rung tay đi, nó là cũng đỡ làm cái nguy. Từng cá nhân, từng bộ phận cơ thể, từng bộ phận xã hội, từng bộ phận nhân loại mà hoạt động trong cái sự thiếu kiểm soát thì tôi hứa chắc đó chính là đại họa. Cái đó là tôi bảo đảm. Bất cứ dù một bộ phận cơ thể hay là một bộ phận nhân loại mà chỉ cần hoạt động trong cái sự thiếu kiểm soát thôi. Các vị biết có nhiều người mà đang lái xe là uống say đó, thì xe nó không có nằm trong kiểm soát thì nó sẽ gây họa cho họ và cho những người cùng đi trên đường với họ nha. Cho nên nó là phải sống có kiểm soát. Đây là lý do vì đâu mà chúng ta phải có được một cái đời sống chánh niệm nha. Rồi tiếp theo nó là kinh 242-244 y chang như vậy. Bây giờ mình học rồi 247 cũng y chang như vậy nha. Có nghĩa là một cái người mà có tam nghiệp bất thiện á, thì coi như nó là cũng sẽ mắc vào những cái quả xấu tương tự như vậy. Đối với bản thân thì thường xuyên sống trong sự cắn rứt, và đối với người khác thì mình dễ thành cái bia nhắm cho những cái dị nghị thị phi. Và có một cái điều, hai cái điều cuối cùng trong cái kinh 247 đó là từ bỏ diệu pháp. Là sao? Có nghĩa là cái con đường chánh pháp của chư Phật dạy cho mình, con đường giải thoát đó. Nếu mà tâm nghiệp bất thiện, mình là một nhà sư hay là một người cư sĩ mà nếu thường xuyên sống với cái tâm nghiệp bất thiện thì ngay lúc đó là mình đã rời xa diệu pháp, rời xa con đường giải thoát. Và về lâu về dài thì cái sự xa cách ấy càng lúc càng lớn dần, lớn dần, lớn dần. Sẽ có một ngày mà khi mà mình gọi là tuổi già, khi mình đổ bệnh, mình nằm xuống, mình sẽ cảm thấy rất là bơ vơ, rất là quạnh hiu, vì mình hoàn toàn không có một cái chỗ nương tựa. Biết tôi nói đâu rồi mới nghe kịp không? Bây giờ thì mình thấy, nghe nói tâm nghiệp bất tịnh, tâm nghiệp bất thiện, mình thấy nó cũng thường, thì có biết bao nhiêu cái thằng đâm cha chém chú đó thì nó đâu có chết đâu. Trúng, rất là chính xác. Bao nhiêu thằng nó ác ôn, nó có chết đâu. Thế giới vẫn bình thường, trái đất vẫn quay, trúng. Nhưng mà có một ngày mà trên giường bệnh mà nằm ngáp ngáp đó, thì lúc đó mình mới thấy thật sự là bơ vơ, quạnh hiu và hoàn toàn không có một điểm tựa. Lúc đó mình mới hoang mang thế này. Trời ơi, nếu mà chết rồi là hết, thì mình bỏ là hết mọi thứ hay sao? Đau quá, lòng không cam, tâm không có đành nha. Còn nếu mà chết rồi mà còn có chỗ để đi thì cái quãng đời qua mình sống cái kiểu đó mình sẽ đi về đâu hả trời đó. Bởi vì nó có một cái nguyên tắc rất là khoa học, không cần là Phật tử ai cũng hiểu hết, đó là nếu có một chỗ về cho cái người chết thì mình phải hiểu ngầm là chỗ về đó nó phải tương ứng với cái kiểu sống của từng người. Tại sao tôi nói chỉ nói chuyện khoa học? Bởi vì mình thấy thủy ngân nó chỉ tìm về với thủy ngân. Nước ở thể lỏng luôn tìm về chỗ thấp. Nước ở thể khí luôn bốc lên cao. Cái chuyện đó là chuyện đương nhiên. Và loài nào thì giống đấy. Chuột bọ thì về với chuột bọ. Rắn rít thì về với rắn rít. Ông bướm thì về với ông bướm, hầm beo thì về với hầm beo, chim chóc thì về với chim chóc. Bình thường mình sống với cái tâm tư, với cái trình độ tâm thức như thế nào, thì nếu còn có một cái kiếp sau thì đương nhiên mình phải đi về với cái chỗ tương ứng với cái con người của mình. Cái chuyện này nó rất là khoa học. Tôi không ép các vị phải tin có kiếp sau, nhưng mà tôi chỉ nhắc chừng thôi. Nếu nha, nếu còn có một kiếp sau thì một cách rất là chắc chắn là chúng ta sẽ phải đi về một cái nơi mà nó tương ứng với cái bản chất của mình. Cái chuyện này là chuyện bình thường, không có gì lạ hết nha. Các vị có để ý không, nó có những cái vùng đất, có những cái vùng đất mà tại sao mà nó có nhiều cái loại cây này mà nó lại không có cái loại cây kia đó. Ví dụ như mình thấy mình đi về với xứ nhiệt đới, nó có những cái thứ cây trái hoa quả mà chỉ có ở xứ nóng không có ở xứ lạnh, và ngược lại nó có những thứ hoa trái chỉ có xứ lạnh mà không có xứ nóng. Là sao? Là bởi vì cái môi trường đó nó thích hợp cho cái giống cây đó, giống cái loại hoa đó. Thì cái cuộc luân hồi nó y chang như vậy, là cái mảnh đất nào thì nó thích ứng với cái hộp giống đó. Cái hộp giống đó nó chỉ có thể phát triển ở cái mảnh đất đó mà thôi nha. Như bây giờ mình thấy mình không có học đạo, mình không có biết, nhưng mình khi học đạo rồi mình mới thấy mấy cái loài mà lúc nhúc ở giống cống nó cũng là chúng sinh quý vị. Mà khi nó sống, nó phải sống bằng cái tâm tình như thế nào để rồi nó chết, nó về với cống, nó nằm, nó về với cái hố xí nó ở nha. Rồi có những loài là nó sống trong cây mục, trong củ rễ, có những loài nó sống trong cành lá, có những loài nó sống trong sa mạc, núi cao, có những loài nó sống ở dưới nước, có những loài nó sống trong bùn sình, trong cái chỗ dơ bẩn. Tại sao vậy? Vì cái tâm tư tình cảm, rồi hạnh nghiệp thiện ác của muôn loài, nó đẩy mỗi loài đi về một cái chỗ tương ứng, thích hợp với cái bản chất của từng cá nhân. Đó, nó lớn chuyện như vậy đó, chứ không phải đơn giản nha. Cho nên đừng có lấy làm lạ là tại sao trong kinh cứ hù mình lên làm ác mà mình sẽ bị đọa, mình tức lắm. Mình nói tôi là người vô thần, tôi lớn lên trong mùa cách mạng, tôi đâu có biết Phật biết Chúa gì đâu. Rồi bây giờ tự nhiên cái má tôi đi chùa, tôi bắt chước tôi đi theo, bà ngoại đi chùa tôi đi theo, rồi vô đây nghe giảng này bắt tôi tin, là tin sao? Thì tôi xin thưa, đối với những người như vậy thì tôi xin kề tay nói nhỏ thôi, tôi đâu có xúi các vị tin Phật, tôi đâu có xúi các vị tin tôi kịp trước kiếp sau. Tôi chỉ nhắc chừng thôi, nếu mà có thì mỗi người sẽ đi về một cái chỗ nó tương ứng với con người của mình. Và Phật từng dạy rằng này cái tỳ kheo, nếu mà ngày đang ở trong rừng ấy, ngày chỉ cho nên nếu mà mấy cái cây này nè mà nó biết tu hành, nó cũng có thể sanh thiên. Và này các tỳ kheo, ta nói rằng giả dụ như các nghiệp thiện ác không có thật, không có cho có quả báo sướng khổ ở đời, thì này các tỳ kheo, ta nói rằng người làm thiện luôn luôn được sống trong sự an lạc, và kẻ sống ác thì luôn luôn sống trong sự đau khổ dằn vặt dây dứt. Đó là trong kinh nói như vậy nha. Phật giả là nếu giả định như mà không có chuyện mà luân hồi quả báo đó, thì cái người làm thiện là phải là an lạc này. Mình sống thiện, tối mình nghe chó sủa mình không có sợ, nghe tiếng gõ cửa mình không có sợ, nghe tiếng còi hú của xe cảnh sát công an mình không có sợ. Còn khi mình có một cái phốt, một cái tì nào đó, ban đêm ngủ mà nghe có người đập cửa, nghe xe cảnh sát thì mình sợ. Mình đang đi ngoài đường mình nghe lao sao là mình để có thù có oán, mà mình sợ có người tới chém mình đó. Còn đằng này mình sống không nợ nần, không có vi phạm pháp luật, không gây thù oán, thì coi như dưới cái gầm trời này dầu mỗi ngày mình có cạp đất mình ăn thì mình cũng vẫn nhăn răng ra mà cười nha. Thì mình đâu có cái vấn đề gì để mình lo. Ai từng ở tù mới biết tự do nó quý như thế nào, ai từng bệnh hoạn thì biết khỏe mạnh nó quý như thế nào, ai từng bị thù oán, bị kẻ thù nó truy sát thì biết cái chuyện không thù oán nó sung sướng thế nào, ai mà từng bị dây dưa gọi là cái pháp lý tụng đình thì mới biết cái người mà không có bị dây dưa pháp luật thì nó sướng cỡ nào nha. Đó. Cho nên mình thấy sống thiện là thấy là an lạc rồi nha. Rồi.